Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, Chư Vương Chiến. Lĩnh vực Pháp Thân, hừ, Nhuệ Kim Vương, câu nói này sư phụ ngươi Trương Thiên Sư, cũng không dám nói ra. Chấn Lôi Vương rõ ràng tức giận, hắn vung tay lên, phí lời không cần nhiều lời. Chúng ta một phương có 13 vương hầu. Các ngươi một phương chỉ có 10 cái. Đấu thắng một hồi, thắng bại liền biết, 23 vị huyền vương. Trong nháy mắt, tất cả đều bạo phát ra chính mình mạnh nhất sức chiến đấu. Từng đạo lĩnh vực tạo ra, kịch liệt giao chiến. Hứa Dương, ngươi thừa cơ hội này, đi Tinh Yển Thành chỉnh hợp ta Hải Vân Huyền Quân. Một thân ngân giáp Sóc Tiết Vương, điều khiển lĩnh vực lần thứ hai đối mặt Nhuệ Kim Vương Cung Bá Việt. Đeo sao Yển Thành tất cả bạn quân, toàn bộ giết, không giữ lại ai. Đang khi nói chuyện, một viên Tuyết Nhung tướng quân quân bài bay ra, rơi vào Hứa Dương lòng bàn tay. Ngoặc kép, vâng, đối diện Nhuệ Kim Vương Cung Bá Việt, lãnh đạm nói, ta đã phiền chán loại này vô cùng vô tận thăm dò. Nhuệ Kim lĩnh vực, ngưng tụ kim cương pháp thân, Cung Bá Việt quanh thân tạo ra màu vàng lĩnh vực. Đột nhiên kịch liệt co rút lại, trong khoảnh khắc liền ngưng kết thành một vị mấy trăm trượng kim cương cự nhân. Một quyền oanh kích mà ra, Sóc Tiết Vương băng tiết lĩnh vực, nhất thời lảo đảo, người thì đã đạt đến huyền vương hậu kỳ. Sóc Tiết Vương hơi biến sắc mặt, hai tay hắn biến ảo pháp quyết, nhất thời băng tiết trong lĩnh vực, sự ngưng tụ xuất thiên bách đạo trưởng lớn lên băng xương trường mâu. Gào thét bên trong, hướng về kim cương cự nhân phun ra mà đi. Mỗi một đạo băng xương trường mâu đều ẩn chứa cực cường hàn băng huyền lực. Một tên đỉnh cao huyền quân bị băng mâu đâm trúng, cũng chỉ có thể trong nháy mắt bị đông cứng thành tượng băng. Nhẹ nhàng bắn ra sẽ vỡ thành đầy trời băng cặn bã. Hứa Dương biết, lĩnh vực cảnh giới cao thủ cũng có sự phân chia mạnh yếu. Huyền vương sơ kỳ tiêu chí chính là cảm ngộ một vùng thế giới, do đó ngưng tụ ra thuộc về mình lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực, huyền vương cao thủ có thể khống chế trong đó tất cả. Vì lẽ đó có lĩnh vực không phá, vương giả bất bại. Lời giải thích, huyền vương trung kỳ, lĩnh vực tiệm xu thành thục, sẽ diễn sinh ra các loại biến hóa, tỉ như ngưng tụ các loại binh khí, mãnh thú chờ chút hình thái, công kích kẻ địch. Loại này lĩnh vực công kích càng hơn bình thường huyền thuật, nắm giữ thiên địa oai. Đến huyền vương hậu kỳ, lĩnh vực đại thành, liền có thể hóa thân uy lực vô cùng pháp thân. Mỗi một đánh đều mang theo một phương lĩnh vực oai. Hiện tại này Cung Bá Việt, triển lộ ra chính là huyền vương hậu kỳ tu vi. Mà Sóc Tiết Vương, tu vi nhưng miễn cưỡng đạt đến huyền vương trung kỳ. Sự phân chia mạnh yếu, liền rõ ràng, đến vương hầu cảnh giới. Mọi người đều là vạn người chưa chắc có được một nhân vật thiên tài. Có thể nói, bất luận cái nào vương giả, trưởng thành quá trình, đều là một bộ truyền thuyết. Bình thường đến vương hầu cảnh giới, vượt cấp chinh chiến ví dụ tự ít đi chi lại thiếu. Cung Bá Việt kim cương pháp thân, đối mặt băng xương trường mâu, không sợ chút nào, một con kình thiên cự trưởng mở ra, trọng lực dâng trào, đem cái kia băng xương trường mâu toàn bộ hấp thụ đến trong lòng bàn tay. Hắn dùng lực nắm chặt, băng xương trường mâu tất cả nổ tung thành vụn băng. Sóc Tiết Vương chỉ đến như thế, ăn ta một chiêu. Đại Quang Minh Quyền, Cung Bá Việt một quyền oanh kích mà ra. Trong hư không tựa hồ truyền đến to rõ thánh ca thanh. Vô số ẩn náu ở trong hư không thần linh đang vì cú đấm này mà tán tụng. Một tiếng vang ầm ầm, Sóc Tiết Vương băng tiết lĩnh vực nổ tan thành đầy trời băng tiết bột phấn, phía dưới vùng quê giáng xuống lồng ngỗng tuyết lớn. Cung Bá Việt Đại Quang Minh Quyền, uy năng làm người nghe kinh hãi. So với hắn sư đệ Dịch Hồng Đồ sử dụng tới Đại Quang Minh Quyền, càng thêm mênh mông bao la, mơ hồ có một loại không gì địch nổi thần thánh tư thế. Nhuệ Kim Vương Cung Bá Việt đang muốn tiến thêm một bước nữa, đem Sóc Tiết Vương đánh giết. Bên cạnh tiếng sấm vang lên, một vị lôi đình cự nhân pháp thân tà thứ bên trong lao ra, một cái tát đem cung bá Việt pháp thân đập một bổ nhào. Chấn Lôi Vương, so sánh với nhau, Chấn Lôi Vương pháp thân cao tới ngàn trượng, cung bá Việt kim cương cự nhân, cùng Lôi Đình pháp thân so sánh, lại như nhi đồng gặp đại nhân, lập tức phân cao thấp. Hừ, Xuất Vân phản bội, chớ có càn rỡ, lão phu đến gặp gỡ ngươi. Chấn Lôi Vương hai tay giơ lên cao, một đôi rộng chừng trăm trượng cự trường, từ trời cao trong tầng mây, vồ xuống một cái lôi quang lóng lánh roi dài. Hắn run tay một cái, điện quang roi dài đùng đùng vang vọng, ngàn vạn đạo lôi điện, hóa thành một mảnh lôi lưới, hướng về cung bá Việt quấn quanh quá khứ. Nhuệ kim đao cương, kim cương pháp thân hai tay hợp lại, hóa thành một thanh thiên đao, nhìn trời chém ngang mà xuống. Nhất thời cái kia keng keng vang vọng lôi lưới, bị một đao huy hoàng tráng lệ đao cương, chỉnh tề địa cắt thành hai khối. Nguyên lai Nhuệ Kim Vương Nhuệ Kim đao cương, mới phải hắn đòn sát thủ. Cái kia đại quang minh quyền, chẳng qua là hắn phổ thông thủ đoạn thôi. Hứa Dương ở bên quan chiến, nhìn hoa mắt thần trí, cho tới Sóc Tiết Vương cho ra mệnh lệnh, hắn cũng vẫn chậm chạp không có đi chấp hành. Bởi vì Hứa Dương thực sự không muốn bỏ qua như vậy một hồi kinh thiên vương hầu đại chiến. Trên bầu trời, đủ loại lĩnh vực rung động, từng vị cường đại vương giả pháp thân bị ngưng tụ ra, hóa thành mấy trăm trượng thậm chí ngàn trượng nguy nga cự nhân. Chân đạp núi cao, đỉnh đầu mây khói, không màng sống chết địa chém giết. Hứa Dương thoáng đếm đếm, ở Hải Vân Huyền Quân này một phương, đạt đến huyền vương hậu kỳ trở lên, có thể hóa ra pháp thân cường giả, tổng cộng có 4 vị, mà ra Vân Quân một phương, cường giả như vậy, bao quát Nhuệ Kim Vương cung bá Việt ở bên trong, tổng cộng chỉ có 2 vị, ngoại trừ Nhuệ Kim Vương chính mình, chính là Bách Thú Vương, Tiên Môn Đạo Trường Lão Tổ. Xem ra, cuộc chiến đấu này, Hải Vân Huyền Quân có nắm rất lớn phần thắng a. Hứa Dương suy tư nói, Hứa Dương, còn không thi hành mệnh lệnh, còn đợi khi nào? Sóc Tiết Vương điều tức chữa thương xong xuôi, lần thứ hai tạo ra lĩnh vực, cùng một người khác Cửu Long Hội Huyền Vương Lão Tổ chém giết lên. Hứa Dương tiếc nuối thở dài, phi thân đến Tinh Yển Thành. Giờ khắc này Tinh Yển Thành, từ lâu không phục hồi như cũ vốn và bình an ninh. Một bó cột huyền lực ánh sáng đang lấp lánh. Hải Vân Huyền Quân, Xuất Vân Phục Sao Sao cao thủ, đều ở đánh nhau chết sống chém giết. Hứa Dương vốn tưởng rằng, Hải Vân Huyền Quân phát động rồi trên trăm vị quân hầu cấp cao thủ, nhất định sẽ chiếm cứ ưu thế. Hiện tại nhìn qua xem xét, Hứa Dương mới phát hiện, Hải Vân Huyền Quân quân hầu cấp cường giả, lại chỉ còn lại có hơn 20 cái. Bọn họ cùng một đám Hải Vân Thượng Quốc Huyền Tông, kết thành chiến trận, chống lại Xuất Vân quân cường giả vây giết. Chuyện gì thế này? Hứa Dương đếm đếm Xuất Vân Phục Sao Sao huyền quân cao thủ. Có điều 40, 50 cái, làm sao có thể đánh bại gần trăm tên Hải Vân quân hầu? Hồi tưởng lại chết ở Nhuệ Kim Vương cung bá Việt thủ hạ chính là cái kia quân hầu. Hứa Dương có chút minh bạch, nguyên lai vừa bắt đầu thời điểm, Xuất Vân quân các đường huyền vương ẩn náu ở trong bóng tối, thuận lợi đánh chết không ít huyền quân, vì chính mình này một phương giảm bớt rất lớn áp lực. Đợi được Hải Vân Thượng Quốc một phương huyền vương chúng phát hiện tình huống, cũng ra tay ngăn lúc, Hải Vân Thượng Quốc hàng trăm huyền quân đã chết rồi hơn một nửa. Hai quân giao chiến, thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đường đường vương giả lại ẩn náu lên, lấy lớn ép nhỏ, hành hạ đến chết đối phương quân hầu cường giả. Hứa Dương suy nghĩ nói, có điều, loại này trò vặt cũng không thể quyết định chiến cuộc. Cuộc chiến đấu này, hay là muốn lấy trên bầu trời vương hầu đại chiến quyết định. Mà toàn bộ Hải Vân nội chiến, tất nhiên lấy song phương hoàng giả giao chiến kết quả quyết định. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.